Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, Địa Cung Tu Hành. Thiên ma nữ trước mắt sức chiến đấu không tầm thường nhưng Kha Lâm cơ hồ có thể hồ hơi bất kể lấy. Ba người bọn họ lực lượng lại thêm mấy cái tử linh thiên ma nữ cơ hồ không có cơ hội sống sót. Nàng đích xác nên giết, nhưng nàng đồng dạng đáng giá người kính nể. Lục Linh Phong nhẹ nói, nàng rất ít phục người tại võ thần bên trong nàng đúng đông đại lục đệ nhất đồng thời cũng tin. Tưởng mình đúng toàn bộ đại lục vũ thần trung cường đại nhất. Còn pháp thánh bọn họ dựa vào là thiên phú, nếu như mình cũng có ma pháp thiên phú nàng tin tưởng. Mình tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào. Thiên ma nữ thiên phú còn không bằng mình, bởi vậy nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng đại lục. Đúng mạnh nhất cường giả, nhưng đầu óc của nàng lại so bất kỳ võ lực nào đều muốn kinh khủng. Lục Linh Phong lắc đầu, thôi được rồi, mặc dù nàng cũng rất muốn giết chết thiên ma nữ. Đừng nghĩ thiên ma nữ cũng không dễ dàng giết chết, coi như thật giết chết nàng lại có thể thế nào. Chính như trước thiên ma nữ biểu hiện như thế, Lục Linh Phong muốn đồng dạng không chỉ là một trận đại lục chiến tranh thắng bại. Thiên ma nữ thối lui ra khỏi, nhưng Lục Linh Phong không định rời khỏi Phí Liệt Cách cùng Mã Á Càng. Sẽ không rời khỏi. Đừng nhìn Lục Vân Tiêu khoảng cách tử vong đã không xa, nhưng tại trong lòng bọn họ chung Lục Vân Tiêu tự thị thông hướng thần đường tắt, chỉ cần có thể từ cái kia mà nhiều đến một chút tin tức. Thần có lẽ khoảng cách cũng không xa xôi. Đáng tiếc Lục Vân Tiêu tình trạng cơ thể chân thực quá tệ, bắt đầu giao lưu chân thực khó khăn ngày. Kế cũng không chiếm được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Giao lưu một ngày thường thường muốn tin tức 3-4 ngày thời gian mới có thể tiếp tục lần tiếp. Theo trò chuyện, Mã Á cùng Lục Linh Phong đem phần lớn thời gian tiêu vào Lục Vân Tiêu trên thân, Phí Liệt Cách thì đem càng nhiều thời gian tiêu vào trên người Hắc Nghê Đen làm tam đại hung thú chi. Tính tình lại cũng không tàn bạo, so với Xích Huyết đến càng có tình vị. Lần này gặp mặt Đen cùng Phí Liệt Cách lộ ra đặc biệt thân mật. Chỉ tốn một ngày thời gian. Ngược lại Phí Liệt Cách đúng biết rõ Lục Vân Tiêu thân thể trở nên kém nguyên nhân. Băng Tinh chết rồi. Về phần chết như thế nào Đen sẽ không nói, tự nhiên làm không rõ. Sau khi chết Băng Tinh ngay cả thi thể cũng tìm không thấy. Băng Tinh trong nhà con kia tiểu, ngược lại Băng Tinh đúng cao lớn hơn không ít. Phí Liệt Cách không hiểu Băng Tinh chỉ có một con, nó là như thế nào sản xuất đời sau địa. Tiểu Băng Tinh dáng dấp rất nhanh, cùng lúc đầu con kia không sai biệt nhiều, chẳng qua sức chiến đấu cũng rất phổ thông, còn lâu mới là đối thủ của Hắc Nghê. Trước kia Đen muốn đi vào Băng Tinh trong nhà đoạt chút thạch nhũ đúng chuyện cực kỳ khó khăn, hiện tại ngược lại dễ dàng. Đáng tiếc lúc trước nuôi nấng tiểu băng tinh thạch nhũ hiện tại sản xuất cực ít, vừa rớt xuống đất lại bị canh giữ ở nơi đó thói quen về ăn tăng nhiều tiểu băng tinh trước ăn. Loại này thạch nhũ không chỉ có là băng tinh trưởng thành nhất định phải đồ ăn, đồng thời cũng duy trì Lục Vân Tiêu sinh tồn được đồ ăn. Bởi vì thạch nhũ không đủ, bởi vậy Lục Vân Tiêu thân thể càng ngày càng kém. Cùng Hắc Nghê dùng ngôn ngữ tay chân nói nửa ngày, Phí Liệt Cách biết chỉ có Băng Tinh trong nhà chỗ kia thạch nhũ mới đối Lục Vân Tiêu thân thể có tác dụng. Lục Vân Tiêu dù cho tiếp nhận thần phạt, thân thể của hắn cũng coi là tương đối mạnh hung hãn, dù sao đã từng làm qua thị thần, dù cho thời gian rất lâu không ăn đồ vật cũng không có cách nào, nhưng thân thể bên trong thiếu khuyết loại này thạch nhũ lại trong khoảng thời gian ngắn già yếu cho đến tử vong. Tiểu thân thể băng tinh hiện tại đã trưởng thành, giải quyết xong như cũ không buông tha thạch nhũ. Lấy Hắc Nghê năng lực muốn giết chết nó cũng không khó, nhưng Lục Vân Tiêu lại không cho phép nó làm như vậy, về phần nguyên nhân liền không được biết rồi. Mã Á cùng hắn giao lưu đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói không biết tiếng người Hắc Nghê. Nó ngay cả ma thú cũng không tính, chỉ có thể coi là tương đối thông minh dã thú thôi. ôm vùng núi cung bên trong nhiều nhất tựu thị băng nham, còn có chút ít hỏa diệu thạch, hai loại đồ vật đối với con người mà nói không có quá lớn tác dụng, chỉ có thể để bốn phía hoàn cảnh càng tinh khiết hơn chút. Địa cung bên trong cũng không giống ma vực xâm lâm như thế khắp nơi tràn ngập năng lượng nguyên tố. Là tại dạng này hoàn cảnh chung lại đối với hấp thu ma pháp nguyên làm phi thường có lợi, dù cho không có việc gì tự nhiên phí liệt cách sẽ không bỏ qua tốt như vậy tu luyện cơ hội. Lần trước ở chỗ này ở một cái nửa năm phí liệt cách thu hoạch là không nhỏ, lúc này nhiều lục linh. Phong lục vân tiêu bên kia càng không cần hắn quan tâm. Để hắc nghê canh giữ ở thạch nhũ xuống nhiều tiếp chút thạch nhũ, đem tiểu băng tinh đuổi tới một bên phí liệt cách xếp bằng ở thạch nhũ bên cạnh sử dụng trong tay nguyên tố thủy tinh ngày đêm tu hành. Còn thạch nhũ phí liệt cách thử qua dường như cùng địa phương khác sinh ra thạch nhũ không có gì khác biệt, tinh khiết mang theo một tia ngọt, đối với tu hành lại không nửa điểm tác dụng. Ổn định lại tâm thần tu hành, phí liệt cách tự giác tiến triển cực nhanh, từ bắt đầu ma đạo sĩ phí liệt cách dựa vào ngoại lực đang vì ma đạo sư, chính như lão sư hắn nói tới căn cơ bất ổn đối với pháp sư mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiến triển mặc dù nhanh lại chỉ không ngừng gia tăng ma lực, khoảng cách cao cấp ma đạo sư xa xa khó vời, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Lục tiền bối, đoạn thời gian gần nhất ta một mực tại cố gắng tu hành, cảm giác tiến tới dương cực nhanh là ngoại trừ tăng lên ma lực sử dụng ma pháp thời điểm càng thêm mau lẹ bên ngoài, tựa hồ ngay cả ma lực khống chế cũng không có tiến triển. Sau 3 tháng cuối cùng phí liệt cách nhịn không được hướng Lục Linh Phong thỉnh giáo, mặc dù nàng đúng võ thần đối với ma pháp cũng không hiểu rõ. Nhưng phí liệt cách ở chỗ này chân thực tìm không thấy những người khác có thể thỉnh giáo. Lục Linh Phong suy nghĩ một lát nói, chúng ta đi đường khác biệt, ta không có cách nào cho ngươi đáp án xác thực. Ngươi biết thiên phú của ta cũng không tốt, tiêu vào trên việc tu luyện thời gian so người khác nhiều rất nhiều, cũng khó khăn rất nhiều. Bởi vậy ta nội tình tương đối tốt, mà ngươi vừa vặn tương phản. Mặc dù ta không phải ma pháp sư, nhưng pháp sư bằng hữu ngược lại có một ít, những người này đại bộ phận đều dựa vào cố gắng một chút xíu tích lũy ma lực trở thành pháp thánh. Đương nhiên thiên phú của bọn hắn đều rất không tệ, dù cho so ra kém ngươi cũng pháp sư bên trong người nổi bật. Có lẽ ngươi đoạn thời gian trước cơ duyên quá tốt ngược lại bất lợi cho lần nữa tăng lên có một số việc đúng không vội vàng được. Trả lời như vậy tự nhiên không thể để cho phí liệt cách hài lòng. Đáng tiếc hắn nhận biết pháp thánh không nhiều, mà lại đều không có thời gian chỉ điểm hắn. Ban đầu ở đế quốc học viện pháp thuật thời điểm, A Nhĩ Bác đặc ngược lại viện trường đúng nguyện ý chỉ điểm hắn. Đáng tiếc khi đó phí liệt cách năng lực có hạn, chỉ ma đạo sĩ còn tiếp xúc không đến hiện tại cấp độ này bên trên vấn đề. 2 năm này tăng lên độ nhanh hơn rất nhiều là A Nhĩ Bác Đặc. Đan Trạch Nhĩ hai vị này quen thuộc nhất, cũng đối với hắn trợ giúp nhiều nhất hai vị pháp thánh đã chết trận. Nếu như Lục Vân Tiêu có thể mở miệng nói chuyện tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc đây chẳng qua là nếu như liên quan tới thần sự tình còn nói không rõ, chứ chỗ nào còn có thời gian hỏi ma pháp sư tu hành vấn đề. Thật muốn giải thích ma pháp sư trong tu hành vấn đề xuất hiện khả năng so liên quan tới thần sự tình còn muốn phức tạp. Phí liệt cách bên này tiến triển mặc dù nhanh lại không thể làm hắn hài lòng, một bên khác Mã Á bên kia cũng có thực đến tính tiến triển. Lục Vân Tiêu trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, mặc dù vẫn là không thể nói chuyện, nhưng tinh thần đầu lại tốt lên rất nhiều, có thể giao lưu thời gian tăng lên, thời gian nghỉ ngơi giảm bớt, có thể trả lời vấn đề tự nhiên nhiều hơn rất nhiều. Vừa mới tu luyện kết thúc, Mã Á hùng hùng hổ hổ chạy tới tại phí liệt cách trong trí nhớ. Mã Á một hạng trầm ổn, đây là từ Lục Linh Phong trên thân học được, tượng hôm nay tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Phí Liệt cách đứng người lên hỏi sẽ không có chuyện bên người Thạch Nhũ đã tích một ít bát coi. Như Lục Vân Tiêu bên kia có biến hóa hẳn là cũng có thể ứng phó. Phí Liệt cách đã sớm phát hiện đồ vật đối với Lục Vân Tiêu mà nói không khác linh đan rượu dược. Đáng thương Tiểu Băng Tinh cơ hồ bị đuổi ra khỏi nhà, cũng may Hắc Nê cùng Phí Liệt cách cũng sẽ không tổn thương nó chỉ có thể vô cùng đáng thương đứng xa xa nhìn từ bên trên ăn vào lớn mỹ vị. Thạch Nhũ đói bụng ăn chút thực tinh phong hái chất lỏng đồ vật ăn no bụng đúng không có vấn đề. Nhưng hương vị còn kém quá nhiều. Không ai biết băng tinh cùng thực tinh phong loại sinh vật này làm sao nhập bọn với nhau đi. Số lượng đông đảo thực tinh phong đối với băng tinh nói gì nghe nấy một mực cung cấp nuôi dưỡng nó. Cũng không biết có thể từ băng tinh nơi này được cái gì chỗ tốt. Tin tức tốt ngươi đoán xem nhìn. Mã Á sẽ rất ít lộ ra dạng này, tiểu nữ nhi thái xem ra lần này thật sự có tin tức tốt. Phí Liệt cách âm thầm suy nghĩ từ Lục Vân Tiêu chỗ ấy có thể được đến tin tức tốt gì. Khẳng định đúng liên quan tới thần là liền bọn họ giao lưu phương thức coi như tiêu tốn mấy năm chỉ. Sợ cũng nói không rõ ràng trước mắt chỉ mới qua khoảng 5 tháng. Ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta. Phí Liệt cách vừa cười vừa nói toàn bộ đại lục đều ở thần gáy. Chỉ huy dưới xoáy chuyển muốn đoán được chân thực quá khó khăn, cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều cùng thần có quan hệ. Mã Á mỉm cười xuất ra đồ ăn, hai người những năm này chạy ở bên ngoài đã quen vô luận đi đến chỗ nào. Đều mang lên hàng loạt đồ ăn, lần này tới thời điểm liền chuẩn bị ở cung điện dưới lòng đất ở lại một đoạn thời gian, bởi vậy mang đồ ăn đặc biệt phong phú. Mặc dù bọn họ cũng không thèm để ý vật tư bên trên đồ vật, nhưng luôn luôn ăn lương khô thời gian dài tự nhiên không dễ chịu. Hong khô cá đây chính là đồ ăn dự trữ chung không nhiều chân phẩm thần chi đại lục tứ phía toàn. Biển nhưng biển cả là ma thú thiên hạ, lại thêm vận chuyển không liền muốn ăn đến cá cũng không dễ dàng, bởi vậy hương vị không tính quá tốt. Cá khô tại trong quý tộc cũng coi như được là mỹ vị món ngon. Hôm nay ăn ngon một chút, chúc mừng một chút, cuối cùng đem bộ phận này biết rõ đúng liên quan tới tế thiên tây đại lục tế tây thiên đoạn căn bản chính là sai, căn bản không có khả năng thành công. Ngược lại tiện nghi chúng ta phệ huyết châu là có tác dụng lớn chỗ. Mã Á một bên thu thập cá khô vừa nói, tế thiên, con mắt Phí Liệt cách trợn tròn, liên quan tới thị thần truyền thuyết nghe được là nhiều nhưng chân chính thành công dường như chỉ có tế thiên một đường, muốn trở thành thị thần nhất định phải tế thiên. Phí Liệt cách hỏi, Mã Á lắc đầu, trở thành thị thần phương pháp đúng nàng cùng Lục Linh Phong quan tâm nhất tin tưởng. Cũng Đông Tây hai đại lục, tất cả cường giả chuyện quan tâm nhất làm sao có thể không hỏi ban đầu. Hỏi chính là cái này vấn đề, đáng tiếc, rất khó câu thông minh bạch. Dù là Lục Vân Tiêu có thể tưởng qua như thế một chữ độc nhất nói chuyện giao lưu cũng biết dễ dàng rất nhiều. Mã Á chỉ biết là tế thiên khẳng định có thể thành công, chỉ trước kia cũng không biết phương pháp chính xác, mà lại mỗi lần đại lục trong lúc chiến tranh đồ vật đại lục đều có một lần tế thiên cơ hội. Phương pháp chính xác tăng thêm chuẩn bị đầy đủ trở thành thị thần vẫn là vô cùng có khả năng. Lục Vân Tiêu người bản tựu thị thông qua tế thiên trở thành thị thần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.